Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375: Vodka. Ta cũng không biết chén rượu này đang ăn mừng cái gì. Hai hợp một chương tiết. Đối mặt Shirakawa, Yu kín kẽ không một lỗ hổng thái độ. Conan chỉ hận chính mình không có nhìn thấu lời nói dối năng lực. Hắn biết Shirakawa Yu nhất định cất giấu bí mật gì. Đồng thời lần này miệng của đối phương nghiêm đến không bình thường. Đương nhiên, cũng có thể cùng chính mình thăm dò đối phương. Lại bị đối phương nhận ra được có quan hệ. Đang nghĩ, thấy Shirakawa Yu hướng về xe cảnh sát phương hướng đi đến. Conan hơi sững sờ, theo bản năng hỏi, người đi đâu? Shirakawa Yu nhún nhún vai. Lần thứ hai lấy ung dung ngữ khí mở miệng, ta phải về đồn cảnh sát. Phối hợp cảnh sát làm một hồi theo lệ điều tra. Lại đem aquarium bãi đậu xe lái trở về. Người biết, hơn nữa mọi người đều rất lo lắng đầu của ta lưu lại di chứng về sau. Vì tiêu trừ loại này lo lắng, sau khi ta dự định lại đi bệnh viện treo cái hào. Kiểm tra một chút não thần kinh ngoại khoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nghe vậy gật gù. Không có lại theo tới. Hắn cảm giác. Ở theo một ý nghĩa nào đó, Shirakawa Yu xác thực nên đi xem thần kinh não vấn đề. Đập cái đại não X-quang nhìn kỹ một chút, nói không chắc cái tên này liền óc đều là hồ ly hình dạng. Ở Conan lật lên nửa tháng mắt, nội tâm nhổ nước bọt thời khắc, Shirakawa Yu lại quay lưng hắn, ngoác ngoác tay, nói chung, ngày hôm nay trước hết như vậy đi. Trở về nhớ tới thay ta hướng về Agasa Hiroshi cùng bọn nhỏ lên. Tiếng chào hỏi, nói cho bọn họ biết ta không có chuyện gì. Không muốn lo lắng, ngoặc kép, ngày mai ta sẽ dành thời gian cho tiến sĩ đi cái điện thoại báo bình an. Nhìn theo nói những câu, nói này Shirakawa Yu bóng lưng đi xa. Conan ừ một tiếng, không hề nói gì. Shirakawa Yu đến cùng đúng hay không cái tổ chức kia ra hỏa? Haibara ai nói cho hắn đến cùng có mấy phần là thật sự? Conan ngày hôm nay vẫn không thể nào nghiệm chứng hai điểm này vấn đề. Có điều, hiện tại Shirakawa Yu biết thân phận chân thật của mình. Nếu như đối phương thật sự đối với mình có ác ý, cái kia mình tùy thời đều là đợi làm thịt cừu con. Nghĩ tới đây, Conan cảm giác trong lòng mò tầng khủng hoảng sắc thái. Quả cân cùng điều tra ra thân phận của đối phương. Nhiệm vụ này nhất định phải mau chóng hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ hai, hai cái khiếp sợ toàn quốc sự kiện lớn đồng thời đăng lên đầu đề tin tức. Đầu tiên là Tokyo Aquarium bánh xe Ferris rơi rụng sự kiện, bị miêu tả thành một hồi mỹ lệ bất ngờ. Lúc đó, đoàn người sơ tán rồi một phần lớn. Lại thêm vào phần tử bất hợp pháp nhóm đứt rời toàn bộ khu vui chơi điện. Trừ cảnh sát ở ngoài, cơ bản không ai biết phát sinh cái gì. Mà khác một cái tin tức lớn, cũng chính là dẫn đến Zoom cùng Curaçao tử vong. Do Shirakawa Yu cùng Jin trước sau tiếp sức làm ra thi công nhà lớn vụ án. Bởi cảnh sát hoàn toàn tra không ra di thể thân phận. Tự nhiên lại là đêm này vụ án giao cho công an xử lý. Dù sao cũng là một nhóm nắm giữ trước tiên tiến quân hỏa đám người chết ở cái kia. Bảo đảm không cho phép chính là cái nào quốc lén qua đến phần tử khủng bố. Đối ngoại phương diện, nhân số tử thương tự nhiên là hàm hồ tư. Chỉ nói thi công nhà lớn xảy ra bất trắc, vật liệu xây dựng hoạt động dùng xe cầu từ trời cao rơi rụng. Do người gợi ra quy mô lớn nhiên liệu hỏa hoạn, ở phòng an ninh làm nhiệm vụ bảo an bất hạnh tử vong. Cảnh sát chính đang truy tra tên phóng hỏa vân vân. Này một vụ án liền người chứng kiến đều không có. Dĩ nhiên là càng dễ gạt gẫm. Dân chúng đương nhiên không nghĩ tới. Bên trong đến tột cùng chết bao nhiêu người. Đáng nhắc tới là, so với vụ án bản thân, có vẻ như vật liệu xây dựng rơi rụng nháo càng thêm lòng người bàng hoàng. Liền ngay cả cái kia nơi thi công công ty đều gặp phải dùng ngòi bút làm vũ khí. Bị ép đình chỉ kiến thiết. Nói tóm lại, cuối cùng cảnh sát cùng nghị viên bên kia liên thủ. Xem như là đem dân chúng cửa ải này lừa gạt. Nhưng Nhật Bản nội các đám lão gia kia, liền không nhẹ nhõm như vậy. Căn cứ đội tự vệ báo cáo đến xem, tối hôm qua xuất hiện ở trên vòng xoay không là một chiếc Osprey máy bay trực thăng vũ trang. Hơn nữa có cùng quốc gia cùng sánh vai kiểu máy tính năng, có thể làm cho đội tự vệ đều chú ý không tới. Lặng lẽ vòng qua radar, đây tuyệt đối là thế giới siêu nhất lưu tà ác tổ chức người điều khiển. Cùng với đỉnh lưu lực lượng vũ trang, kết hợp với phát sinh ngày hôm qua hai lên phần tử khủng bố vụ án lớn, Nhật Bản quốc gia cao tầng trong lúc nhất thời trông gà hóa quốc. E sợ cho đây là cái gì động tác lớn sớm tín hiệu. Không chắc quốc gia nghị viên bên trong đều có những quốc gia khác thế lực nội quỷ. Nói chung, chuyện này gây nên Nhật Bản quốc gia độ cao coi trọng. Bọn họ đem cùng ngày tại chỗ hết thảy cảnh sát cùng công an phân biệt tụ tập lên. Một mặt là làm hết sức nắm giữ chút tình báo. Mặt khác là cấm khẩu. Nhắc nhở những người chứng kiến này nhóm không nên nói chuyện lung tung. Không phải vậy, nếu là không biết là nơi nào máy bay trực thăng vũ trang bắn phá bánh xe Ferris, cái này tin tức dò dỉ ra ngoài, tiết lộ cho dân chúng, vậy tuyệt đối là cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Vốn là Nhật Bản quốc gia này tự sát tỷ lệ liền rất cao. Vừa nghe loại này như là khai chiến tín hiệu như thế tin tức, e sợ cùng ngày Lưu Di Thư vội vàng treo nhảy lầu người. Số lượng cũng phải lật cái lần. Ở quốc gia bên trong một đoàn loạn thời điểm, Conan đã đi tới Agasa Hiroshi nhà, ngay ở trước mặt Haibara Ai trước mặt, cùng đối phương nói một tiếng Shirakawa Yu tình huống sau. Hắn lại tùy tiện tìm cớ đẩy ra tiến sĩ. Mình và Haibara Ai đi tới thuận tiện nói chuyện phòng dưới đất. Đóng kín cửa, Ngụy Loli cùng Ngụy Chính Quá liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Haibara Ai rất hiểu ngầm mở miệng. Cho nên, kết cục là thế nào? Không thế nào rồi. Conan ngữ khí có chút uể oải. Lại không phải toàn bộ khu vui chơi bị phá hủy. Chỉ ít ta ở thời khắc sống còn dừng lại bánh xe Ferris. Ngoặc kép, hơn nữa, quốc gia càng để ý bộ kia dám bay lên Tokyo không phận máy bay trực thăng vũ trang. Cảnh sát cùng công an đối với dân chúng hoàn toàn ẩn giấu tình huống thật. Phỏng chừng sau đó liền muốn đến một hồi điều tra đi. Haibara Ai gật gù, lại hỏi, nói đi nói lại, kia xoa sơ sau đó thì sao? Shirakawa tiên sinh bị bắt cóc lên bánh xe Ferris. Ở bánh xe Ferris dừng lại sau khi được cứu vớt. Nói đến đây, Conan ngữ khí có chút buồn bực. Ngoặc kép, người bị phát hiện thời điểm là trạng thái hôn mê. Tỉnh lại một cái đối với cảnh sát xác định. Hắn cái gì đều không nhớ rõ, chỉ là nã một phát súng phản kháng thất bại. Liền bị giặc cướp làm ngất. Ha, Haibara Ai bốc lên một bên lông mày. Này tính là gì? Kia xoa sơ sẽ ở cầm súng tình huống. Bị người khác làm ngất. Đây tuyệt đối là ở lừa người khác chứ gì. Nàng tuy rằng không rõ ràng cái tên này cụ thể võ lực giá trị. Nhưng liền bằng vào cái kia một tay xuất thần nhập hóa trong tay áo đao nhỏ. Liền không phải cái bình thường giặc cướp có thể khống chế được mặt hàng. Này giải thích cũng quá không rõ ràng. Edogawa, Haibara Ai không nhịn được lắc đầu một cái. Ngoặc kép. Người cảm thấy kia xoa sơ sẽ như cái bình thường con tin như thế. Bé ngoan bị giặc cướp đánh ngất. Sau đó lại vận khí tăng cao. Ở lăn bánh xe Ferris bên trong hôn mê. Không có bị thương. Cũng không có bị phế khư chôn ở. Ta đương nhiên không cảm thấy a. Conan lộ ra uể oải nụ cười. Lập tức, hắn ngữ khí để lộ ra càng nhiều gánh nặng giống như mệt mỏi. Nhưng Shirakawa tiên sinh thật giống đã phát hiện ta động tác nhỏ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Haibara Ai kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đang nghĩ phát huy radar bản chất. Chuyện giật gân một đợt. Liền nhìn thấy Conan biết trước vung vung tay. Chuyện này không cần ngươi lo lắng. Shirakawa tiên sinh đối tượng hoài nghi chỉ có ta mà thôi. Hắn còn không biết thân phận của ngươi. Ngoặc kép, ta tiếp đó. Sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục điều tra. Điều tra rõ ràng hắn sau lưng có hay không ngươi nói tổ chức ở dắt cầu đáp dây. Haibara Ai trợn mắt lên. Ngươi còn không chịu tin ta nói. Conan vẻ mặt không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta đương nhiên đồng ý tin tưởng ngươi. Cũng đối với trải nghiệm của ngươi biểu thị đồng tình. Nhưng, là một cái trinh thám. Ngươi cũng biết, dưới định kết luận trước, phải có đầy đủ chứng cứ, mới có thể làm phán đoán. Coi như ta tin tưởng Shirakawa tiên sinh là tổ chức thành viên. Nhưng ta không có chứng cứ. Có thể bắt hắn thế nào đây? Bỗng dưng nói xấu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Haibara ai trầm mặc, vốn là, dựa theo ý nghĩ của chính mình. Nàng theo bản năng nghĩ trả lời chỉ ít ngươi có thể tránh thật xa. Nhưng ở nàng nhìn thấy Conan gần trong gang tấc hai mắt. Nhìn rõ ràng sự kiên định trong mắt đối phương cùng nhảy nhót hỏa diễm sau. Nàng lại có chút thật không tiện dội đi ra ngoài chậu nước lạnh này. Một bên khác, cũng không biết Conan lại có mới trò gian tìm đường chết kế hoạch. Ở Conan cùng Haibara ai giao lưu ý nghĩ thời điểm, Shirakawa Yu đã lái xe, đi tới tổ chức cứ điểm, dừng xe xong, đẩy cửa ra, hắn đi vào quen thuộc cứ điểm bên trong. Trong quán rượu, ngày hôm nay bố trí là đại thông minh tổ ba người. Trừ Jin bên ngoài ba người đều ở. Chianti cùng Vodka song song ngồi ở quầy bar, thấp giọng trò chuyện cái gì. Con nhưng là ở quầy bar sau, thao túng mấy cái bình rượu, nhàn nhã thích ý tự cấp tự túc thức pha rượu. Trong tửu điếm một bộ ung dung bầu không khí, Jin không ở là một mặt. Mặt khác, dù sao Zoom âm thầm bị đưa lên Tây Thiên, nhiệm vụ đến tiếp sau không còn cái kia ở hậu trường phát hiệu lệnh người. Mấy người không còn càng nhiều hoạt. Tự nhiên đều rất dễ dàng. Cho dù loại trừ hắn cùng Jin ở ngoài, ba người kia còn không biết tổ chức người đứng thứ hai đã không còn. Ngày hôm qua vụ án bị cảnh sát hoàn toàn bảo mật. Đối ngoại chỉ có một cái bảo an tiểu ca tử vong. Tổ chức có thể thu được cảnh sát tình báo, nhưng thu được cảnh sát nghiêm ngặt bảo mật tình báo liền có chút khó khăn. Coi như là Canvado muốn biết Zoom không còn tin tức, đều cần một ít thời gian mới được. Lúc này, thấy Shirakawa Yu đi vào, ba người đều lộ ra có chút bất ngờ ánh mắt. Yêu, kia xoa sơ, đại công thần đến a. Chianti dựa vào ghế dài nói chuyện. Một cái tay giơ lên đến bái hắn vẫy vẫy, ngữ điệu rất là nhàn nhã. Con cùng Vodka nghe được động tĩnh, cũng hướng hắn gật đầu ra hiệu. Thành như Chianti nói tới, kia xoa sơ lần này đúng là đại công thần. Một người hoàn mỹ ngăn cản cảnh sát chú ý, nhường máy bay trực thăng bay vào được không nói. Còn ở trên phi cơ trực thăng một thương đánh nổ vật thể phi hành không xác định. Cuối cùng nhảy máy bay dưới đi thu thập hỗn loạn. Có thể nói là đem nhiệm vụ nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Công lao quả thực đếm không xuể. Nói là MVP cũng không quá đáng. Nghe được Chianti lười biếng âm thanh, Shirakawa Yu khóe mắt mang cười gật gù. Mọi người đều ở a, hắn nhìn một vòng. Thanh âm không lớn không nhỏ, có vẻ thập phần ung dung. Jin đây, hắn nhìn về phía Vodka. Đại ca ở liên lạc tiếp ứng máy bay tổ chức bên kia. Tối nay mới sẽ đến. Vodka trả lời, cái kia quá tốt rồi. Vừa vặn nhân hắn không ở. Shirakawa Yu ngả ngớn cười. Nói xong, hắn nhún nhảy một cái đi vào quầy bar. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong, hắn lắc đầu đuôi lắc, phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái tế bào đều đang múa may giống như đưa tay ra. Từ tủ rượu lấy ra mấy bình vật liệu, chính mình đứng ở bên trong, thủ pháp thông thạo bắt đầu pha rượu, còn có chút chất phác vì hắn đằng mở địa phương. Cùng Chianti cùng Vodka trao đổi một cái ánh mắt, tiểu tử này đụng phải cái gì đại vận. Làm sao mừng rỡ cùng cái hài tinh giống như. Ba người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt đọc ra nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là Vodka thanh thanh cổ họng. Hỏi dò, kia xoa sơ, người đây là gặp gỡ chuyện tốt đẹp gì sao? Ôi, đó là đương nhiên rồi. Shirakawa Yu nhất thời mặt mày hớn hở trả lời. Tựa hồ ở chuyên chờ hắn hỏi. Thời gian nói chuyện, bốn chén cherry brandy xuất hiện ở trên quầy bar. Chén bên trong óng ánh long lanh hồng nhạt sắc, tựa hồ liền đại biểu hắn vui sướng trong lòng màu sắc. Zoom này hiệu lệnh hắn đêm không thể chợp mắt kẻ địch rốt cục bị giải quyết. Cho tới nay căng thẳng thần kinh thả xuống hơn một nửa. Lúc này tâm tình của hắn tự nhiên là trước nay chưa từng có tăng vọt cùng thoải mái. Liền phảng phất năm mới ngày thứ nhất, đổi mới tinh đáy quần giống như, có loại làm người khó có thể dùng lời diễn tả được tinh thần thoải mái. Có điều, đối mặt ba người truy hỏi, hắn không có cách nào đem này vui vẻ tấn chia sẻ đi ra. Không phải vậy trực tiếp thành tên khốn kiếp, kẻ phản bội, liền, vì che lấp sự thực. Hắn chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do, tự ngu tự nhạc thức phóng thích vui sướng tâm tình. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu đưa tay tiến vào áo khoác trong túi, móc ra cái như là biên lai như thế tiểu tờ đơn. Hắn đem tờ đơn triển khai, lộ ra bên trong lít nha lít nhít văn tự nội dung. Đó là Baker bệnh viện đo lường kết quả, xác định ba người đều nhìn rõ ràng tờ đơn nội dung sau. Hắn dừng một chút, dùng phảng phất đang cùng vui sướng cùng mùa ngữ khí, duỗi ra căn ngón tay cái hướng về mặt của mình. Sang sảng tuyên bố, ta, tổ chức tinh anh thành viên kia xoa sơ, ngày hôm qua đi bệnh viện treo não thần kinh ngoại khoa háo. Kết quả kiểm tra là hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ thần kinh có vấn đề dấu hiệu. Ohhh, như thế nào, đúng hay không rất đáng giá chúc mừng. Ngoặc kép chấm hỏi. Cứ điểm bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Nghe xong Shirakawa Yu, mấy người hầu như là cộng đồng đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Trong thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng ý của hắn. Ước chừng qua mấy giây, các loại rõ ràng Shirakawa Yu nghĩ biểu đạt ý tứ sau. Chianti cùng con khóe mắt giật giật. Vodka bên này đồng dạng đầu tiên là sững sờ. Sau đó phục hồi tinh thần lại. Yên lặng thở dài, hắn còn tưởng rằng đối phương như thế hài lòng là chuyện gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ là đơn thuần động kinh thôi. Kia xoa sơ tiểu tử này, lần này không biết lại uống lộn thuốc gì. Ban ngày liền đến cứ điểm tiêu khiển bọn họ, lẽ nào liền không sợ đi được quá gần, gây nên mặt trên cái kia vị hoài nghi sao? Vodka chính ở trong lòng hồi tưởng đại ca dặn. Shirakawa Yu này sẽ đã đem ba chén điều tốt rượu phân biệt đẩy ở trước mặt bọn họ. Tiếp đó, chính mình hướng về chén rượu bên trong bỏ thêm khối băng. Hắn hơi giơ ly rượu lên. Sát có việc, ngày hôm nay mọi người nên đều không nhiệm vụ đi. Đến, cùng uống rượu chúc mừng một đợt. Vì ta não thần kinh ngoại khoa đo lường kết quả cụng ly. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người triệt để nói không ra lời. Bọn họ thân là sát thủ. Lại có một ngày, muốn vì là một cái bệnh viện thần kinh não đo lường kết quả cụng ly chúc mừng. Tuy rằng không biết xuất phát từ loại nào dụng ý, nhưng nếu thân là đồng sự kia xoa sơ đều nâng chén, bọn họ mặt mũi nhất định phải cho. Ai làm cho đối phương là nhiệm vụ lần này đại công thần đây? Rất nhanh. Ở ba người cùng một màu tựa hồ muốn nói, đầu óc ngươi thật sự không thành vấn đề đi, phức tạp trong. Ánh mắt, Shirakawa Yu tự mình tự nâng chén. Ùng ục rót hết hơn nửa chén rượu. Thấy thế, ba người bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo cùng uống rượu. Bị kéo ở cùng một cái trong ghế dài. Như là bằng hữu đi ra liên hoan như vậy. Hai mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Chỉ có điều ba người đều đang bị ép kinh doanh, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết kia xoa sơ một người ở cao hứng cái gì. Thanh trừ zoom, Shirakawa Yu tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được, phi thường bức thiết nghĩ lôi kéo người khác uống vài chén. Nhưng ở trong mắt người khác, liền hoàn toàn là não thần kinh ngoại khoa đo lường kết quả không thành vấn đề vui sướng mà thôi. Vì lẽ đó kia xoa sơ cái tên này. Ngày hôm nay không có sao chứ? Lẽ nào là nhảy máy bay trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Đem đầu va hư, sau đó còn bị bệnh viện nhầm xem bệnh. Ba trong lòng người, không khỏi hiện ra như vậy cộng đồng nghi vấn. Liền như vậy, ở Shirakawa Yu bầu không khí kéo dưới. Một chén cherry rất nhanh bị uống xong. Uống nhiệt liệt cùng không hiểu ra sao thời khắc. Cửa quán rượu kiểu cũ chuông cửa phát sinh leng keng một tiếng vang giòn. Ở trong tầm mắt của mọi người, một cái ăn mặc áo gió dài thân ảnh quen thuộc đi vào. Jin đi vào ba, chú ý tới mấy người toàn tập hợp tiến vào một cái bàn. còn ban ngày uống rượu. Không khỏi bởi vì này hiếm thấy một màn, mà vẻ mặt thoáng ngẩn người. Sau đó, mới ngữ khí lạnh lẽo đặt câu hỏi. Vodka, các ngươi làm cái gì vậy đây? Bảng hiệu lạnh lùng âm thanh chấn động màng nhĩ. Trong nháy mắt, vodka bị điểm đến tên. Cả người da đầu căng thẳng. Trong đầu trong nháy mắt sản sinh một đoạn khe hở. Ở cồn kích thích dưới, hắn hầu như theo bản năng liền nói. Chúng ta đang ăn mừng kia xoa sơ thần kinh não rất khỏe mạnh. Chấm ngoặc kép, Jin, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.